Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3023, Chiến Thể Tiểu Thành. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thổ Kỳ Lân, màu sắc vàng nhạt, giống như hoàng thổ đắp nạn mà thành một dạng. Thế nhưng là một khi quanh thân tràn ngập năng lượng thời điểm. Cái kia màu, vàng thân thể mặt ngoài, cái kia vảy cá giống như lân giáp, liền nháy mắt. Phóng xạ ra vạn trượng kim quang. Tại người bình thường nghĩ đến. Thổ hệ nguyên tố. Hẳn là bùn đất nhan sắc. Quê mùa. Cực kỳ là khó coi. Chỉ có kim hệ nguyên tố. Mới cực kỳ là sáng chói. Cực kỳ là huy hoàng. Tuyệt. Đối là kim bích huy hoàng. Đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật. Lại 10 phần sai. Sai dối tinh dối mù. Ngũ hành. Phân biệt có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Mà ngũ hành đối ứng nhan sắc, theo thứ tự là thanh hoàng xích bạch hắc, dựa theo phương vị, thì là đông thanh mộc, tây bạch kim, nam xích hỏa, bắc hắc, thủy, bên trong hoàng thổ, dựa theo so sánh biểu hiện có thể nhìn ra, kim hệ nguyên tố, nhưng thật ra là, màu trắng, là cùng loại cùng bạch ngân, hoặc là bạch kim nhan sắc, mà trung ương thổ hệ, mới là chân chính kim bích huy hoàng. Mới là chân chính, sáng chói. Nói chung, các đại thế lực, các đại vương triều, thậm chí các đại hoàng triều, đều sẽ lựa chọn bản đồ chính giữa. Thành lập đô thành, đều sẽ lựa chọn kim, hoàng sắc, vì tôn quý nhất trang nhã. Cái này thổ kỳ lân, nhưng thật ra là ngũ hành kỳ lân trong vương giả, là tôn, quý nhất tồn tại. Kim kỳ lân, mộc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân. Thổ kỳ lân, ngũ hành kỳ lân, thổ kỳ lân chính là kỳ lân trong hoàng giả. Có thể nói là, hiệu lệnh vừa ra, vạn lân đều là từ. Bởi vậy, mặc dù bình thường trạng thái, cái này thổ kỳ lân thoạt nhìn, liền như là một, cái thổ hoàng sắc man ngưu đồng dạng. Một tia chỗ xuất sắc đều không có. Thế nhưng là một khi cái này thổ kỳ lân bộc phát ra năng lượng thời điểm. Cái, kia một thân sừng lân. Tất cả đều hóa thành hoàng kim, vạn trượng kim quang thấp thoáng dưới, huy hoàng không thể nhìn gần. Thiên hạ chí tôn, đến quý nhân, chớ quá thổ kỳ lân, thiên hạ huy hoàng nhân, không ra thổ kỳ lân phải nhân. Sau 3 tháng, ngồi ngay ngắn ở kỳ lân lưng phía trên, Sở Hành Vân không khỏi đắc chí vừa lòng. Giờ này khắc này, cái này kỳ lân một thân vảy màu vàng kim, quanh thân bay lên. Màu đỏ sậm địa tâm hỏa diễm, hắn uy phong bá đạo chỗ, có thể xưng cử thế vô song. Long thủ mà thân hổ, vảy cá mà cánh phượng, một đường lao vụt ở giữa, có thể nói là gió lướt điện chớp, nhanh như cực, quang điện ảnh đồng dạng. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, tại siêu cấp ảnh hưởng của trọng lực, dưới, đại đa số sinh vật, đều là chạy không nhanh, nhảy không cao. Thế nhưng là cái này thổ kỳ lân thì khác biệt, xem như thuần thổ hệ sinh vật, thổ kỳ lân là không lọt vào mắt cao cấp thái cổ. Chiến trường trọng lực, tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, thổ kỳ lân tốc độ, tuyệt đối không, coi là đỉnh tiêm, vẻn vẹn xem như ưu tú mà thôi. Nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, tại kinh khủng đến đủ để cho, một cái thiên đế, đều bò không đứng dậy. Ở không có bất cứ sinh vật nào cùng tu sĩ, có thể phi hành trên bầu trời siêu, trọng lực phía dưới, cái này thổ kỳ lân tốc độ, có thể nói là không gì sánh kịp, liền có thể tới, gần sinh vật đều không có. Kinh khủng nhất là, thổ kỳ lân nhất tộc thiên phú thần thông, tên là trọng lực trường. Mặc dù tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, cái này trọng lực trường, chủ yếu lên phụ trợ tác dụng. Khiến đối phương tiến vào chậm chạp trạng thái. Tốc độ đại giảm, nhưng lại rất khó có cái gì thực tế lực sát thương. Nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường. Thổ kỳ lân trọng lực trường. Kết hợp cao cấp thái cổ chiến trường. Cái kia không gì sánh kịp trọng lực. Hiệu quả có thể nói là gấp mấy lần tăng lên. Bất luận cái gì mục tiêu. Một khi tiếp cận thổ kỳ lân chu vi vạn mét. Liền sẽ. Tiến vào thổ kỳ lân trọng lực trường, lấy thổ kỳ lân làm trung tâm, chu vi vạn mét, bán kính 5.000 mét khu vực, đều là làm thổ kỳ lân trọng lực trường phạm vi bao trùm. Cái này khu vực bên trong trọng lực sẽ bị thổ kỳ lân sở điều khiển. Trong đó, địch nhân trọng lực sẽ gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, gấp trăm ngàn lần gia tăng. Trọng lực gia tăng thì thân thể liền biến càng nặng, tốc độ thì càng chậm. Mà cùng lúc đó, thổ kỳ lân trọng lực trường còn có thể cho chu vi vạn mét bên trong quân đội bạn trọng lực giảm xuống. Trọng lực giảm xuống phía dưới, thân thể sẽ uyển chuyển hơn, tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Mặc dù trọng lực trường cơ hồ không có giết tổn thương lực, rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương, thế nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hai quân đối chọi phía dưới, nhất phương thể trọng từ 100 kg biến thành 200 kg, mà một phương khác thể trọng từ 100 kg biến thành 50 cân. Đổi đến người bình thường trên người, hai cái nắm giữ hoàn toàn giống nhau tư chất người bình thường, trong đó một cái cõng một người, một cái khác thì tay không tấc sắt, hai người kia ai sẽ chạy tương đối nhanh đây? Một cái thể trọng 100 kg người bình thường cõng một cái khác thể trọng 100 kg người bình thường, cho dù người này là thế giới chạy nhanh quán quân, hắn cũng không có khả năng chạy qua một cái tay không tấc sắt thông thường trưởng thành nam tử. Bởi vậy, thổ kỳ lân trọng lực trường thần thông, mặc dù tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài căn bản không có gì lớn tác dụng, nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, đây cũng là siêu việt cửu phẩm thần thông trên, có thể cùng vô lượng thần thông so sánh siêu phẩm thần thông. Những cái kia có được 20 cửu cấp chiến thể thạch hồn thú, tại thổ kỳ lân trước mặt, tốc độ biến phi thường chậm chạp, đụng nhau lực lượng cũng là gấp đôi giảm xuống. Đương nhiên, chỉ riêng trước mắt mà nói, cái này thổ kỳ lân cảnh giới còn rất thấp, thực lực cũng rất yếu, đối chung quanh trọng lực điều tiết năng lực cũng phi thường kém, chỉ có thể biên độ nhỏ nhường quân bạn thân thể biến nhẹ, biên độ nhỏ nhường địch quân thể trọng biến nặng. Hơn nữa, trọng lực trường phạm vi bao trùm cũng chỉ là 10 mét mà thôi. Cự ly đỉnh phong vạn mét cự ly thực sự kém, thực sự quá xa. Phải biết, cái gọi là vạn mét cự ly, đây chính là 10 cây số A. Cho dù là bán kính 5.000 mét, đó cũng là trọn vẹn 10 dặm. Cao cấp thái cổ chiến trường hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí che đậy phía dưới, 10 dặm đã là ánh mắt cực hạn. Vượt qua khoảng cách này, bất kỳ phương thức nào đều không cách nào quan trắc. Đến, thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian liền qua. Có thổ kỳ lân trợ giúp, Sở Hành Vân hiệu suất cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, những nơi đi qua, một cái tiếp một con thạch hồn thú nhao nhao bị Sở Hành Vân oanh sát ngay tại chỗ. Về phần thạch hồn thú ngưng tụ lại, cái kia nham thạch bích lũy tại thổ kỳ lần trước mặt cũng căn bản cái gì cũng không tính, trực tiếp một đầu đụng vào, giòn liền như một trương giấy trắng một dạng. Cổ nhân thường dùng phượng mao lân giác đến hình dung một kiện vật phẩm thưa thớt cùng chân quý, sở dĩ là phượng mao lân giác mà không phải lông phượng lân chân là có nguyên nhân. Thổ kỳ lân trên đầu song giác, hắn kiên cố cùng trình độ sắc bén tuyệt không ở bất luận cái gì thần binh lợi khí phía dưới. Một khi bị thổ kỳ lân trên đầu song giác đụng trúng, cho dù là cửu thập cấp chiến thể cũng như thường được bị oanh ra hai cái lỗ thủng, thậm chí ngay tại chỗ bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Tạm thời tới nói, đã biết sinh vật trong binh khí, kỳ lân song giác là kiên cố nhất. Bất luận cái gì đã biết thần binh lợi khí, bao quát hỗn độn kiếm khí, đều không cách nào đối thổ kỳ lân song giác tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đương nhiên, thổ kỳ lân song giác mặc dù sắc bén vô cùng, có thể xưng không gì không phá, trên thực tế, hơi có chút bản lãnh tu sĩ liền không có khả năng bị thổ kỳ lân chính diện đụng chúng. Trong truyền thuyết, Man Ngưu liền là thổ kỳ lân hậu duệ. Mà cái này cái trên thế giới. Dám cùng Man Ngưu chính diện đối cứng. Lại một, cái tìm không thấy. Trưởng thành Man Ngưu, thân cao cùng chiến tượng một dạng cao. Thân dài so đại, tượng còn rất dài. Hơn nữa, cùng chiến tượng một thân thịt mỡ khác biệt. Cái này Man Ngưu thân, thể, có thể tất cả đều là cơ nhục. Chỉ riêng lực lượng mà nói, Man Ngưu so chiến tượng, trọn vẹn cao hơn ra gấp 100 lần trở lên. Chiến tượng ai cũng không sợ, duy nhất sợ, liền là Man Ngưu. Đương nhiên, nơi này nói Man Ngưu, là chỉ hung thú Man Ngưu, mà không phải đầu, châu thân người Man Ngưu tộc. Liền có được thổ kỳ lân huyết mạch Man Ngưu, cũng đã là ngang dọc vô địch. Huống chi, thuần chủng huyết mạch hoang cổ thần thú, thổ kỳ lân bản tôn. Hết chương.